Đế quốc bại gia tử, chương 931, đều là bởi vì Vương Khang. Góc truyện audio .com. Chấm, hắn hiện ở cái trạng thái này. Quá nguy hiểm, tầm thường khó trị, liền ngươi cái này phụ thân cũng không nhận ra. Đều phải công kích, Vũ Văn Nại tuy là trầm thấp vừa nói, nhưng nội tâm nhưng một phiến gợn sóng. Loại chuyện này, cho dù là hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Từ ở sân tỷ võ bên trong nổi điên, bị hắn đả thương hôn mê, sau đó tỉnh lại, là được cái bộ dáng này. Đang khống chế trong quá trình, mất rất lớn khí lực, mới là cầm hắn nhốt ở chỗ này. Suy nghĩ thoáng qua, Vũ Văn Nại mở miệng hỏi nói: Tiêu đại nhân, ta muốn biết phải, người con trai hắn trước nổi điên cũng là cái bộ dáng này sao? Thời gian bao lâu có thể khôi phục như cũ? Tiêu đại nhân, liên tục kêu, Tiêu Loan mới là tỉnh hồn. Hắn trầm giọng nói, Lương Bình trước nổi điên, cũng không phải là hoàn toàn mất lý trí. Vẫn có thể phân rõ địch ta. Hơn nữa sẽ trôi qua rất nhanh, khôi phục bình thường. Nhưng hiện tại, bất kể là nguyên nhân gì, người con trai hiện tại chỉ có thể là ở nơi này đang nhốt bên trong. Tiêu Loan bận bịu nói, Vũ Văn đại nhân, có thể hay không để cho ta cầm hắn mang về? Ta bảo đảm sẽ không để cho hắn. Không được, không cùng hắn nói xong, Vũ Văn Nại trực tiếp mở miệng, giọng không cho cự tuyệt. Nhưng mà, không được là không được. Vũ Văn Nại lạnh lùng nói, người con trai hiện ở cái trạng thái này, tính công kích quá mạnh mẽ, vô cùng không ổn định. Lúc nào hắn có thể khôi phục bình thường? Hơn nữa xác định là thật bình thường, rồi hãy nói, chỉ là tạm thời, hắn rất nhanh liền sẽ hồi phục. Tiêu đại nhân, Vũ Văn Nại mở miệng nói, căn cứ ta điều tra, hắn khôi phục bình thường xác suất hẳn sẽ thật rất nhỏ, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Lời này để cho được Tiêu Loan nhất thời hơi chậm lại. Hắn nhìn mình con trai, hiện tại còn đang không ngừng gào thét, điên cuồng la, đau tim tới cực điểm. Tỷ võ thua, mặt vẩy thất lạc, tiền cũng mất, con trai cũng được cái bộ dáng này. Đây hết thảy căn nguyên đều là Vương Khang, đều là hắn tạo thành. Như không phải là vì có thể thắng lợi, Lương Bình tuyệt đối là sẽ không mạo hiểm uống thuốc, cũng sẽ không thành cái bộ dáng này. Uống thuốc, quảng cáo, Tiêu Loan bừng tỉnh, thuốc này là Lăng Thiên Sách cung cấp, hắn nhất định có biện pháp. Đúng, đi tìm Lăng Thiên Sách. Vũ Văn đại nhân, ta đột nhiên nghĩ tới còn có một số việc. Trước hết như vậy, Tiêu Loan sâu đậm nhìn Tiêu Lương Bình một mắt, sau đó nói, con trai ta liền xin nhờ Vũ Văn đại nhân chiếu cố. Cam năm, mang Tiêu đại nhân đi ra ngoài. Một cái cẩm y vệ mang Tiêu Loan rời đi, mà Vũ Văn Nại vẫn còn ở nơi này. Hắn nhìn trong lòng Tiêu Lương Bình dù gì nói, đây thật là cái quái vật à, bị thương nặng như vậy thế, lại không chút nào phản ứng, lực lớn vô cùng, không biết mệt mỏi, bị thương không biết, nếu là có thể khống chế hắn, hoặc là thuần phục hắn, vậy hắn thật là một cái đại sát khí. Suy nghĩ thoáng qua, Vũ Văn Nại mở miệng nói, để cho các ngươi chuẩn bị đồ. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Một cái cẩm y vệ đem một cây trường tiên đưa cho Vũ Văn Nại. Cây roi này tựa hồ là đặc thù làm bằng máy, xa so tầm thường roi muốn dài rất nhiều, lóe lên kim loại sáng bóng, cho người một loại bền bỉ cảm giác. Cầm cái lồng mở ra, lập tức có mấy người tiến lên, đem cái lồng thận trọng mở ra, mà ở cởi mở trong nháy mắt, cả người phát ra bạo ngược hơi thở Tiêu Lương Bình vọt ra. Hắn bản thân liền thân hình cao lớn khỏe mạnh, mà hiện tại tựa hồ sâu hơn, tựa như cùng là một ngọn núi nhỏ. Hai bên cẩm y vệ đều đuổi bận bịu chạy ra ngoài, chỉ còn lại có Vũ Văn Nại. Hắn sắc mặt hơi chăm chú, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Bóc, Ở Tiêu Lương Bình lao ra để gặp. Hắn cổ tay khẽ run. Roi dài đi theo mà động. Phát ra một tiếng trường âm. Rồi sau đó nhanh như tia chớp rơi vào Tiêu Lương Bình trên mình. À, một tiếng đau đớn giống to vang lên. Hắn trên mình lập tức xuất hiện một đạo đỏ thẫm máu đạo. Nhưng cái này tựa hồ càng kích thích hắn. Không có chút nào đình trệ. Mãnh nhào tới. Bóc, một roi. Lại quất tới. Bóc bóc, một đạo tiếp theo một đạo. Vũ Văn Nại không chút lưu tình tiếp liền quất. Giống như là đối đãi dã thú như vậy. Hoặc giả nói là thuần phục. Càng chính xác, tiếng gào thét. Tựa hồ còn ở mơ hồ vọng về. Tiêu Loan Diễn cảm đau buồn tới cực điểm. Đồng thời cũng là âm trầm tới cực điểm. Ngũ vị tạp trận. Hôm nay đối với hắn mà nói. Tuyệt đối là gian nan nhất một ngày. Nhưng hắn còn có một cái tín niệm. Hắn phải sống. Hắn còn có một cái đại địch. Nhất định phải trả thù. Cầm mất đi. Cũng cầm về. Vương Khang. Ở Tiêu Loan vội vã phải đi tìm Lăng Thiên Sách thời điểm. Mà vào thời khắc này, Lăng Thiên Sách đã lấy được chính xác tin tức. Tới chính là một cái quan viên. Hắn vậy đi xem tỷ võ. Lúc rời sau đó, liền lặng lẽ đến nơi này. Từ bắt đầu, đến kết thúc, toàn bộ sự tình phát sinh. 10, không sót một chữ. Cặn kẽ bẩm báo, người đi ra ngoài đi. Nghe qua sau đó, Lăng Thiên Sách nhàn nhạt mở miệng. Nhưng ở tên này quan viên thối lui ra sau đó. Lăng Thiên Sách nắm lên ly trà trên bàn. Trực tiếp đập ra ngoài. Tại sao? Tại sao? Lăng Thiên Sách nỉ non. Trực tiếp nhấc chân đem bên cạnh bầy chiếc đá ngã. Phịch, phịch, bầy chiếc bên trên. Nơi thả tới trước không biết bao nhiêu tinh xảo đồ sứ. Vào thời khắc này, cũng nện xuống đất, trở thành mảnh vỡ. Cũng không biết đây là thả nhóm thứ mấy. Cũng không biết đây là bị hắn đập nhóm thứ mấy. Nhưng mỗi một lần, không nghi ngờ chút nào. Đều là bởi vì Vương Khang. Kế hoạch hoàn mỹ. Tại sao thất bại? Tại sao? Thua là quân dũng sĩ. Thua là Tiêu gia phụ tử. Hắn không bị thương không ngứa. Vậy không có tổn thất gì. Nhưng cũng không phải như vậy. Quảng cáo. Hắn vậy thua, Vương Khang thắng, hắn liền thua, kế hoạch sau này toàn bộ thành vô dụng. Đối với Vương Khang không có chút nào suy yếu, phản mà thành tựu thanh danh của hắn, giúp dài hắn kiêu căng. Đây chính là thua, nên đập, cũng đập, có thể đập, vậy đập, tựa hồ là sẽ chờ trong phòng bình tĩnh. Bên ngoài mới vang lên một giọng nói, công tử, Tiêu Hầu ra tới. Để cho hắn đi vào. Tiêu Loan đi vào. Gặp được cái này đầy đất tàn rác rưởi phiến. Cũng là hơi sững sờ. Bất quá hắn rất nhanh liền coi thường. Trực tiếp mở miệng nói. Lăng Thiên Sách. Người không phải nói loại thuốc kia không thành vấn đề sao? Tại sao con trai ta ăn sau đó sẽ trở thành cái dáng vẻ kia? Hình giống thú vật. Hôm nay bị giam ở Cẩm Y vệ hầm giam. Lăng Thiên Sách cau mày nói, ta không phải dặn dò qua ngươi, không nên để cho hắn uống sao, còn ta còn không phải là vì có thể thắng sao, ngươi mau nghĩ biện pháp, ngươi nhất định có biện pháp, có đúng hay không, Tiêu Loan ánh mắt một phiến khao khát, ngươi đừng vội, Lăng Thiên Sách mở miệng nói, ngươi con trai trước thì có qua tình huống tương tự, sẽ không chọc người hoài nghi. Bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn. Chuyện trọng yếu hơn. Tiêu Loan nhất thời quát lên. Còn có cái gì có thể so sánh con ta chuyện còn trọng yếu? Ta hỏi ngươi. Lăng Thiên Sách từng chữ từng câu hỏi. Tỷ võ lúc những cái kia uống thuốc binh lính. Ngươi an bài chưa? Bọn họ có thể sau đó cũng sẽ có dị trạng. Nếu là bị phát hiện. Tất nhiên sẽ đưa tới hoài nghi. Nếu là bị Triệu Hoàng phát hiện, người ta đều không khỏe. Ta, Tiêu Loan nhất thời hơi chậm lại. Tỷ võ sau đó, hắn liên tục bị đả kích. Kia cố kết thúc công việc. Người sẽ không là không có làm chứ.